Trưởng Hoan, chương 393, có muốn hay không thử một chút? Góc truyện audio.com, người đăng, Nui Si Ư Di G, mạn phép được cầu phiếu đầu năm nha. Sau tấm bình phong là một chương phủ lên nệm êm giường La Hán. Bản cung đều rất thích, nương nương có thể thích, là dân phụ vinh hạnh. Lần tiếp theo, ngươi dự định làm cái gì thỉnh bản cung nhấm nháp đâu? Tiêu Quý Phi ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Tú Nguyệt. Tú Nguyệt thần sắc bình tĩnh nói, dân phụ dự định làm đậu phộng đường đỏ xốp giòn. Tiêu Quý Phi ánh mắt lạnh lẽo, ra hiệu Đào Hồng đi bình phong miệng trông coi. Tú Nguyệt phảng phất không hề có cảm giác, quy củ ngồi. Tiêu Quý Phi miễn cưỡng ngồi xuống, hướng Đào Hồng gật gật đầu. Đào Hồng rất nhanh rời cái ghế nhỏ tới, đặt ở Tú Nguyệt bên người, ngồi xuống nói chuyện đi. Tú Nguyệt kính cẩn ngồi xuống. Tiêu Quý Phi dò xét nàng một lát, hỏi, mấy tháng này hướng Ngọc Hoa Cung tặng ăn nhẹ, bản cung đều rất thích, nương nương có thể thích, là dân phụ vinh hạnh. Lần tiếp theo, ngươi dự định làm cái gì thỉnh bản cung nhấm nháp đâu? Tiêu Quý Phi ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Tú Nguyệt. Tú Nguyệt thần sắc bình tĩnh nói, dân phụ dự định làm đậu phộng đường đỏ xốp giòn. Tiêu Quý Phi ánh mắt lạnh lẽo, ra hiệu Đào Hồng đi bình phong miệng trông coi. Tú Nguyệt phảng phất không hề có cảm giác, quy củ ngồi. Tiêu Quý Phi sắc mặt triệt để lạnh xuống đến, từng chữ nói, Tú cô, bản cung không phải người ngu, nói một chút ngươi muốn làm gì đi. Tiêu Quý Phi sắc mặt triệt để lạnh xuống đến, từng chữ nói, Tú cô, bản cung không phải người ngu, nói một chút ngươi muốn làm gì đi. Tú Nguyệt đứng dậy quỳ gối, cụp mắt nói, dân phụ mong ước nương nương có thể sớm sinh quý tử. Canh giữ ở bình phong miệng Đào Hồng nghe lời này, Tú Nguyệt đứng dậy quỳ gối, cụp mắt nói, dân phụ mong ước nương nương có thể sớm sinh quý tử. Canh giữ ở bình phong miệng Đào Hồng nghe lời này, chấn kinh còn hãi nhiên, cái này đầu bếp nữ điên rồi phải không? Đừng nói đây là quý phi nương nương, quan hệ đến Long Tử Long Tôn, chấn kinh còn hãi nhiên, cái này đầu bếp nữ điên rồi phải không? Đừng nói đây là quý phi nương nương, quan hệ đến Long Tử Long Tôn, liền xem như gia đình bình thường, thái thái nhiều năm không có động tĩnh, đột nhiên nói một câu như vậy cũng là vô lễ đến cực điểm. Tiêu Quý Phi khoác lên lũy làng thượng tay dùng sức nắm chặt. Mặt nạ hàn băng, Tú cô, ngươi cũng đã biết chỉ bằng ngươi câu nói này, coi như là cô nương cũng bảo hộ không được ngươi. Tú Nguyệt quả nhiên sắc mặt bình tĩnh, dân phụ biết, vậy ngươi đến cùng ra sao dắp tâm, liền xem như gia đình bình thường, thái thái nhiều năm không có động tĩnh, đột nhiên nói một câu như vậy cũng là vô lễ đến cực điểm. Lại thừa nước đục thả câu, bản cung liền hô người đem ngươi kéo ra ngoài. Tiêu Quý Phi tật tiếng tàn khốc, kỳ thực nội tâm cũng không phải là tức giận như vậy. Đã tức giận quá, hiện tại càng nhiều hơn chính là nghi hoặc, mặc dù là cô nương nói đầu bếp nữ tâm tư đơn thuần. Một lòng nhào vào chủ đạo bên trên, có thể nàng xem hành động lời nói của hắn cũng không phải cái ngốc. Nào có tự tìm đường chết đạo lý, Tú cô làm như thế, chỉ sợ rất có ẩn tình. Nàng không quản đối phương có cái gì ẩn tình, dùng, sớm sinh quý tử, đến trêu đùa nàng, nếu là không thể cho nàng một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Liền đừng trách nàng vô tình, đừng nói là cô nương, liền xem như lạc đại đô đốc, nháo đến hoàng thượng nơi đó chẳng lẽ nàng sẽ sợ rồi. Tú Nguyệt quỳ trên mặt đất, băng lãnh bóng loáng gạch vàng có thể mơ hồ soi sáng ra mặt mũi của nàng. Kia là một chương đáng sợ mặt, Tiêu Quý Phi khoác lên lũy làng thượng tay dùng sức nắm chặt. Mặt nạ hàn băng, Tú cô, ngươi cũng đã biết chỉ bằng ngươi câu nói này. Tú Nguyệt nghĩ đến 12 năm trước, nàng chủ động hủy dung lúc quyết tuyệt, nhịn lâu như vậy, phán lâu như vậy, coi như là cô nương cũng bảo hộ không được ngươi. Tú Nguyệt quả nhiên sắc mặt bình tĩnh, dân phụ biết, vậy ngươi đến cùng ra sao dắp tâm. Nàng rốt cục có thể vì Trấn Nam Vương phủ, vì quận chúa làm những gì? Tú Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên, đối đầu Tiêu Quý Phi con mắt, lại thừa nước đục thả câu. bản cung liền hô người đem ngươi kéo ra ngoài. Tiêu Quý Phi tật tiếng tàn khốc, sắc mặt băng lãnh. Tiêu Quý Phi nghênh tiếp gương mặt kia. Khí thế hơi dừng lại, dân phụ có thể trợ nương nương một chút sức lực. Tú Nguyệt từng chữ nói, lời này giống như một đạo kinh lôi, tại Tiêu Quý Phi trong lòng nổ vang. Tiêu Quý Phi bỗng nhiên đứng dậy, kỳ thực nội tâm cũng không phải là tức giận như vậy. Đã tức giận quá, hiện tại càng nhiều hơn chính là nghi hoặc, mặc dù là cô nương nói đầu bếp nữ tâm tư đơn thuần. Một lòng nhào vào chủ đạo bên trên, có thể nàng xem hành động lời nói của hắn cũng không phải cái ngốc. Nào có tự tìm đường chết đạo lý, tú cô làm như thế, chỉ sợ rất có ẩn tình. Nàng không quản đối phương có cái gì ẩn tình, dùng, sớm sinh quý tử, đến trêu đùa nàng, nếu là không thể cho nàng một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Ngươi lặp lại lần nữa, Tú Nguyệt giọng nói bình tĩnh nói, dân phụ thuở nhỏ học chú, may mắn đạt được một chương dược thiện đơn thuốc, chỉ cần theo toa quản giáo thân thể, liền có thể gia tăng thật lớn nữ tử thụ thai tỷ lệ. Tiêu Quý Phi cười lạnh. Ngươi cho rằng bản cung sẽ tin loại này chuyện hoang đường. Thuốc gì thiện đơn thuốc có loại này kỳ hiệu. Nếu như thật có dạng này dược thiện đơn thuốc, lại thế nào khả năng không người biết được. Đợi đến hôm nay từ một cái dân phụ hiến cho nàng. Cái này đầu bếp nữ nhất định là muốn mượn nàng trông mong tử sốt ruột tâm tư bác một cái vinh hoa phú quý. Liền đừng trách nàng vô tình, đừng nói là cô nương. Liền xem như lạc đại đô đốc, nháo đến hoàng thượng nơi đó chẳng lẽ nàng sẽ sợ rồi. Cùng những cái kia giang hồ phiến tử không có khác nhau. Cách chương, Tú Nguyệt quỳ trên mặt đất, băng lãnh bóng loáng gạch vàng có thể mơ hồ soi sáng ra mặt mũi của nàng. Kia là một chương đáng sợ mặt,